Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư viện báo, chương 465. Cấm huyết Hồng Liên. 2. Ninh Hoan Tâm, lúc này toàn bộ ý thức hải đều bị một mảnh liệt hỏa sở vây quanh. Này đoàn, hỏa, cực hạn bá đạo. Bất quá này đoàn ngọn lửa tựa hồ cũng không muốn thương tổn Ninh Hoan Tâm. Chỉ là ồn ào náo động suy nghĩ muốn đi công kích Ninh Hoan Tâm ý thức hải chung một cái kim sắc khí. Thể, nơi đó, có nàng bị phủ đầy bụi mấy ngàn năm tiên chi ký ức. Liền tại đây đoàn ngọn lửa hùng hổ thời điểm. Đột nhiên một đoàn âm lãnh hắc khí ở nháy mắt xâm nhập. Cùng kia đoàn ngọn lửa đối cầm một lát, kia ngọn lửa cư nhiên ngoan ngoãn thối lui đến một bên. Mà kia đoàn âm lãnh hắc khí tắc dần dần tới gần, kia đoàn kim sắc khí thể. Cuối cùng bị kia đoàn kim sắc khí thể dần dần hấp thu. Lúc này, trên giường Ninh Hoan Tâm đột nhiên nhíu nhíu mày. Trên mặt biểu tình có trong nháy mắt thống khổ. Cùng hắn ở bên nhau, ngươi sẽ chết. Có cái hoảng hốt thanh âm ở Ninh Hoan Tâm trong đầu chợt lóe mà qua. Thanh âm kia đặc biệt lạnh băng cường hãn. Đó là ai thanh âm? Ninh Hoan Tâm lúc này phảng phất tiến vào một mảnh cảnh trong mơ. Nơi này là một mảnh lửa đỏ thế giới. Rõ ràng cảm thấy thực nhiệt, nhưng là nàng tựa hồ cũng không có chảy xuống một giọt hãn. Hơn nữa những cái đó cực nóng ngọn lửa tựa hồ cũng không có đối Ninh Hoan Tâm thân thể tạo thành bất luận cái gì thương tổn. Ninh Hoan Tâm có điểm chần chờ. Nàng chậm rãi đi ở cái này mơ hồ lại lửa nóng trong thế giới. Nơi nơi đều là màu đỏ ngọn lửa. Nơi này rốt cuộc là địa phương nào? Ninh Hoan Tâm đi tới, đột nhiên thấy được một đóa màu đỏ hoa sen. Ở những cái đó tận trời ngọn lửa, này đóa bàn tay đại hồng liên hoa thật sự có vẻ hảo tiểu. Nhưng là từ này đóa hoa thượng lại truyền đến từng đợt làm nhân tâm giật mình hơi thở. Đây là cấm huyết hồng liên. Ninh Hoan Tâm đột nhiên nghĩ tới, chính mình là ở điểm đánh kia quyển sách lúc sau hôn mê quá khứ. Như vậy hiện tại, chính mình là ở địa phương nào? Chính mình đang nằm mơ, vẫn là tiến vào chính mình ý thức không gian? Ninh Hoan Tâm nhịn không được cong lưng, trực tiếp ngồi xổm trên mặt đất, nhìn trên mặt đất kia đóa bàn tay đại hồng liên hoa. Liền tại đây một khắc, kia đóa hồng liên phảng phất có linh tính dường như, đột nhiên nhảy tới Ninh Hoan Tâm trên tay. Theo tay nàng tâm vẫn luôn chậm rãi di động tới, cuối cùng ngừng ở Ninh Hoan Tâm tay phải cánh tay thượng. Đây là, Ninh Hoan Tâm nhịn không được nghiêng đầu, ngưng thần nhìn, chỉ thấy kia đóa hoa sen đột nhiên hóa thành vô số màu đỏ quang điểm. Sau đó liền biến mất. Ninh Hoan Tâm mở choàng mắt, ngoài cửa sổ, ánh trăng thanh lãnh. Nàng đang nằm ở chính mình phòng ngủ trên giường lớn. Vì cái gì nàng lại ở chỗ này? Ninh Hoan Tâm có điểm nghi hoặc, nhưng là nàng không có thời gian suy nghĩ vấn đề này, mà là giơ tay mở ra một bên đèn bàn. Ngay sau đó Ninh Hoan Tâm nghiêng thân mình, rũ mắt nhìn chính mình tay phải cánh tay. Nơi đó có một đóa hồng liên hoa, giống như là hình xăm sư tỉ mỉ miêu tả tác phẩm giống nhau. Sinh động như thật, nhu nhược động lòng người. Hồng liên, Ninh Hoan Tâm ánh mắt chợt lóe, nâng lên tay trái, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng vào một chút chính mình cánh tay phải thượng cái kia hồng liên ấn. Ký, kia ấn ký phảng phất giật mình. Ninh Hoan Tâm ánh mắt chợt lóe, nhịn không được lại dùng ngón tay chạm vào một chút, kia hồng liên ấn ký tựa hồ lại nhảy lên một chút. Gì, cái này hảo chơi. Ninh Hoan Tâm làm không biết mệt đụng vào vài hạ. Mộ hồng liên, Ngươi nghĩ tới bổn bảo bảo cảm thụ sao? Chơi trong chốc lát, Ninh Hoan Tâm rốt cuộc mất đi hứng thú. Sau đó nàng nhịn không được nhắm hai mắt lại. Lúc này, Ninh Hoan Tâm phát hiện chính mình trong đầu nhiều một bộ công pháp. Chính là kia bộ cấm huyết Hồng Liên. Huyền huyện tiểu thuyết thành không khinh ta. Nguyên lai này công pháp thật sự có thể trực tiếp khắc ở trong đầu. Cùng đệ thập danh kém 200 phiếu. Hung tàn a hung tàn. Đại gia tận lực thì tốt rồi. Vui sướng cuối tuần liền như vậy đi qua. Hết chương.